Đại kiếp chủ, chương 144, lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám chân truyền nghị luận, người cười lạnh cũng có, người khịt mũi coi thường cũng có, người tranh luận cũng có, nhưng là tranh chấp một trận đằng sau, mặc dù ngôn từ kịch liệt nghĩa chính ngôn từ, nhưng lại không có tranh ra một cái xác định kết quả đến, ngược lại là vị kia Thượng Thanh Sơn chân truyền đệ tử gặp Phương Nguyên đã không mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp lắc đầu, nhảy tới trên một vấn đề khác. Chư vị chân truyền, chúng ta đều là đại biểu riêng phần mình tiên môn mà đến, thương nghị cứu viện Thanh Dương Tông đồng đạo công việc, bực này bồi thường sự tình, mặc dù trọng yếu, cũng có thể cho sau lại nghị, đơn mỗ lúc này quan tâm nhất lại là muốn cứu viện binh mà nói, nên khi nào xuất binh. Nói đến đây nói lúc ánh mắt liền đã nhìn về hướng Phương Nguyên. Phương Nguyên âm thầm suy tư phản ứng của bọn hắn, ngoài mặt vẫn là 10 phần bình tĩnh, nói. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Ha ha, càng nhanh càng tốt, chẳng lẽ chúng ta không cần chuẩn bị cứ như vậy đi vào chịu chết sao? Cái kia Thú Linh Tông chân truyền nghe lời ấy, đã lạnh lùng mở miệng, thần sắc bất thiện nói. Quả là thế, Phương Nguyên trong lòng đã có chút phiền muộn, đè ép trong lòng không kiên nhẫn, nói. Trừ ma vật bên ngoài, đáng sợ nhất chính là Hắc Ám Ma Phong, bất quá tại ta cùng bản tông Lạc sư muội xông ra lúc đến, đã thấy Hắc Ám Ma Phong bắt đầu ngừng, lúc này đã có thể xuất binh, chỉ là cần đại đội nhân mã tiến lên, bằng không mà nói, sợ là rất khó ứng đối những ma vật kia, càng quan trọng hơn là tại Hắc Ám Ma Phong bắt đầu ngừng thời điểm, những ma vật kia nhất định đã bắt đầu tiến đánh ta Thanh Dương Tông Bát Hoang Vân Đài, thực sự không biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. À, các ngươi Thanh Dương Tông đệ tử tính mệnh là mệnh, chúng ta Thú Linh Tông đệ tử mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Cái kia Hắc Ám Ma Phong còn chưa hoàn toàn ngừng, lúc này mạo muội xông vào, nếu là ma phong lại nổi lên, lại nên làm như thế nào? Nghe chút lời ấy, chư tiên cử chân truyền nhất thời lại tranh chấp, cái kia Thượng Thanh Sơn họ Đơn đệ tử càng là nhìn qua Phương Nguyên nói. Thanh Dương Tông đồng đạo tính mệnh chúng ta đều rất lo lắng, thế nhưng là cầu viện sự tình tuyệt đối không thể mạo muội tiến hành, nếu không Thanh Dương Tông cứu không được, không có đem chúng ta Thượng Thanh Sơn đệ tử tính mệnh cũng trộn vào, Phương Nguyên sư huynh, tại ma phong hoàn toàn ngừng trước đó, là tuyệt đối không thể đi. Đúng, Huyền Kiếm Tông cõng hộp kiếm Huyền Y chân truyền lãnh đạm nói. Nếu không thể xác định Hắc Ám Ma Phong ngừng, chính là không cứu cũng là phải. Đến lúc này, Phương Nguyên liền đã triệt để thấy rõ, ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Cứu viện trước đó, hắn cũng nghĩ đến tứ đại tiên môn sẽ cũng không vui lòng, nhưng trở ngại tiên môn minh ước cũng liệu định bọn hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát mà lại đi ra trước đó, bọn hắn Thanh Dương Tông mấy đại chân truyền cũng thương lượng qua, muốn bảo đảm mấy đại tiên môn cứu viện cường độ Thanh Dương Tông liền nhất định phải xuất ra thành ý đến, bởi vậy bọn hắn thậm chí đã nghĩ kỹ muốn từ bỏ tất cả tài nguyên chuẩn bị, đổi được bọn hắn xuất thủ. Nhưng hiển nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bốn vị này chân truyền nói cẩn thận cũng tốt, nói tìm cớ cũng được, bọn hắn đưa ra rất nhiều khó mà ứng đối vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ như Thú Linh Tông nói tới, như Thanh Dương Tông đem chính mình lần thí luyện này chỗ thu hoạch tất cả tài nguyên, đều lấy ra phân cho chúng tiên môn, cái kia đến tột cùng nên như thế nào phân phối? Tứ đại tiên môn chia đều a, cái kia tứ đại tiên môn vốn là nhân số không chừng, thực lực không đồng đều, lúc đầu ít người, lực lượng yếu, đạt được đồng dạng chia, những người khác số nhiều, lực lượng mạnh nhất tiên môn há lại sẽ đồng ý theo cuối cùng từ trận nhân số đến phân a, đây càng là buồn cười, thực lực nhỏ yếu, mất mạng, không có nghĩa là đã mang lại tương ứng tác dụng. Lại tỷ như tiến đến người cứu viện số. Chẳng lẽ tứ đại tiên môn đều là tất cả mọi người xuất động tiến đến cứu viện a, vạn nhất bởi vì lấy việc này, làm trễ nải thí luyện cuối cùng tất cả tiên môn đều bị phán là thí luyện thất bại, bọn hắn những này chân truyền trúc cơ hội lại nên làm cái gì? Nếu như Thanh Dương Tông có thể đáp ứng cho bọn hắn tất cả mọi người cung cấp một người trúc cơ hội mà nói, như vậy bọn hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ thế nhưng là Thanh Dương Tông sẽ đáp ứng a, coi như Phương Nguyên đại biểu Thanh Dương Tông đáp ứng, hắn lại có như thế một cái tư cách a. Một vấn đề tiếp lấy một cái, Phương Nguyên lại chỉ là nghiêm túc nghe cũng không trả lời. Hắn nhìn ra được chư đại tiên môn chân truyền cái vấn đề về sau, đều là một cỗ thái độ cự tuyệt. Cái này cũng có thể lý giải, không ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu viện Thanh Dương Tông, dù sao nói trở lại, Thanh Dương Tông đệ tử của đời này nếu là toàn bộ diệt tuyệt đối với tứ đại tiên môn tới nói, khả năng hay là một kiện đại hảo sự, mãi cho đến bọn hắn thế hệ này người trưởng thành lên, đều sẽ ít đi rất nhiều áp lực thậm chí về tới tiên môn đằng sau, đây đều là có thể âm thầm chúc mừng sự tình. Chỉ bất quá tiên môn thanh danh phía trước, bọn hắn không dám cự tuyệt. Bởi vậy bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng cứu viện thế nhưng là đáp ứng đằng sau chính là vô tận vấn đề. Mà thông qua những này cũng dần dần khiến cho Phương Nguyên nghĩ đến rất nhiều những vấn đề khác. Ta vừa rồi cũng đã đại biểu ta Thượng Thanh Sơn nói qua, ngũ đại tiên môn đồng khí liên chi Thanh Dương Tông đồng đạo đứng trước hiểm cảnh, chúng ta tứ đại tiên môn lại sao có thể không cứu. Nhưng là chúng ta cũng không thể không cân nhắc cứu viện thất bại sự tình, bây giờ thời gian đã không nhiều lắm, khoảng cách thí luyện kết thúc chỉ còn lại 7 ngày, thế nhưng là Hắc Ám Ma Phong vẫn còn không có ngừng, ai cũng không biết cái này sẽ còn tiếp tục mấy ngày thời gian, coi như chúng ta ngày mai liền xuất phát, trong vòng 3 ngày, có khả năng hay không giết mặc tất cả ma vật đến Thanh Dương Tông Bát Hoang Vân Đài. Thượng Thanh Sơn chân truyền đơn Giang Bạch bây giờ đã cân nhắc đến một vấn đề mới. Đã làm có thể giết đến thế nhưng là đến lúc đó ai có thể cam đoan Thanh Dương Tông Bát Hoang Vân Đài còn bình yên không tổn hao gì. Nếu như Vân Đài đã hủy, chúng ta nhất định phải gấp trở về, cũng không có chuẩn cứ như vậy một lần, chậm trễ thời gian quá lâu, thậm chí sẽ chậm trễ chúng ta rời đi ma tức hồ thời gian, kết quả này cũng quá đáng sợ, cho nên ta lại cảm thấy, nhất định phải có cái thời gian định ra đến, nếu là cứu viện, lợi dụng mấy ngày làm hạn định, đến thời gian liền rút về. Người nói vấn đề này cũng có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thú Linh Tông Hồng Báo cười lạnh nói, ta chỉ có một vấn đề, bây giờ Hắc Ám Ma Phong còn tại thổi mạnh, các ngươi Thượng Thanh Sơn ngày mai liền dám xuất binh sao? Ha ha, ngươi nếu không sợ bị Hắc Ám Ma Phong bay tới, toàn quân bị diệt vậy cũng tùy ngươi, nhưng chúng ta Thú Linh Tông đệ tử tính mệnh, mỗi một đầu đều giá trị vạn kim, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, chính là cứu viện cũng muốn tại bảo đảm tự thân an nguy đằng sau. Ha ha, các ngươi Thú Linh Tông khoảng cách Thanh Dương Tông lãnh địa khoảng cách vốn là xa, nếu như các ngươi muốn quan sát 3 ngày sau đó lại khởi hành, sợ là căn bản còn chưa chạy tới Thanh Dương Tông lãnh địa, liền hẳn là quay đầu đi trở về đi, cái này cũng có thể coi là cứu viện. Trên thân cõng hộp kiếm Huyền Kiếm Tông đệ tử Tạ Trường Lưu lạnh giọng cười nói, ánh mắt bất thiện. Bành, Thú Linh Tông chân truyền Hồng Báo trùng điệp đập một trường cái bàn, quát lạnh nói. Vậy ngươi lại cảm thấy nên như thế nào? Tạ Trường Lưu cười lạnh nói. Trước hết để cho ngươi Thú Linh Tông đệ tử đuổi tới chúng ta Huyền Kiếm Tông lãnh địa, sẽ cùng đi ra ngoài tay cứu viện đi. Cái kia Thú Linh Tông đệ tử quát lạnh, dựa vào cái gì, coi như muốn tập kết một chỗ cũng nên là tứ đại tiên môn cùng một chỗ tập kết. Ha ha, tập kết đến một chỗ ta cũng không có ý kiến gì, vậy các ngươi đều đến Bách Hoa Cốc lãnh địa bên trong tới đi. Tiểu Viên sư huynh lãnh đạm mà cười cười chen lời miệng. Dựa vào cái gì muốn tới Bách Hoa Cốc, chúng ta Thượng Thanh Sơn mới là khoảng cách Thanh Dương Tông khoảng cách gần nhất a, mấy người lập tức đều cãi lộn lên, cuối cùng đột nhiên đều nhìn về Phương Nguyên. Thanh Dương đệ tử, ngươi lại cảm thấy nên như thế nào? Phương Nguyên lúc này ngay tại suy nghĩ xuất thần, đang suy nghĩ cái gì thế mà nhất thời không có phản ứng. Mấy cái kia tiên môn chân truyền gặp lại lập tức nở nụ cười lạnh, cái kia Thú Linh Tông chân truyền hỏa khí lớn nhất cười lạnh nói. Khá lắm Thanh Dương Tông chân truyền đại đệ tử, chúng ta đều tại thay ngươi lo lắng môn nhân tính mệnh, ngươi đổ trong này suy nghĩ viển vông, vậy còn thảo luận cái gì? Nói vỗ bàn một cái, đứng dậy liền đi, vừa vặn ra ra khát viên nhai, đem các ngươi Bách Hoa Cốc Bách Hoa Nhưỡng lấy ra cho ta. Chấm chấm, mấy vị khác tiên môn chân truyền mặc dù không đi cũng đều là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Nguyên. Ai, xem ra, vị này Thanh Dương Tông chân truyền bất quá cũng như vậy. Ha ha, cũng không thể nói như vậy, vị này Phương Nguyên sư đệ từ trùng điệp hiểm cảnh bên trong sát tướng đi ra, vốn là thân mệt mệt mỏi, lại thêm quá mức lo lắng, lúc này cảm thấy hơi mệt chút cũng khó nói, chúng ta ngại gì chờ hắn một lát, lát nữa lại đến thảo luận. Nói như thế, mấy người đều đứng lên, thế mà liền muốn thật ai đi đường nấy. Phương Nguyên sư huynh, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lữ Tâm Giao vào lúc này, cũng không nhịn được hướng Phương Nguyên nhìn lại, có chút oán trách nhìn xem hắn. Thời gian không thể còn như vậy lãng phí đi xuống, mà Phương Nguyên thì tựa hồ thẳng đến lúc này mới hồi phục thần trí, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Mặt khác mấy đại tiên môn chân truyền nghe vậy đều là khẽ giật mình, vừa quay đầu đến xem hắn, ánh mắt khác nhau, có cười lạnh, có bất đắc dĩ, có nghi hoặc, nhưng giống nhau là tại bọn hắn đáy mắt chỗ sâu, lại đều có thể nhìn thấy một vòng mỉa mai thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên sư huynh, chúng ta chỉ là tại thương nghị cứu viện chuẩn bị cùng kế hoạch, làm sao có thể nói là lãng phí thời gian. Cái kia Thượng Thanh Sơn chân truyền đong đưa quạt xếp, nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, Phương Nguyên chỉ là cười cười cũng không trả lời. Họ Phương, người thái độ gì, người đại biểu Thanh Dương Tông đến đây cầu viện, chẳng lẽ chúng ta thương lượng một chút liền. Cái kia Thú Linh Tông chân truyền Hồng Báo, thì là thần sắc bất thiện, mở miệng chỉ trích. Im miệng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Phương Nguyên đột nhiên quay người hét lớn, thanh sắc câu lệ, hai đầu lông mày đã có sát khí sinh sôi. đón hắn cái này giống như thực chất đồng dạng ánh mắt, liền ngay cả cái kia thú linh tông chân truyền, cũng không nhịn được trong tâm run lên, bá lui về sau một bước, một thân pháp lực đều theo bản năng nhấc lên, thậm chí ngay cả đầu lông mày đều đang nhảy nhót, giống như là đứng trước tức giận dã thú. Mấy vị khác chân truyền cũng đều kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới Phương Nguyên đột nhiên nổi giận, thần sắc đều là ngưng tụ. Hôm nay ta Phương Nguyên thay mặt Thanh Dương Tông đi cầu viện binh, chư vị cho ta đủ loại cảm giác, liền không có nghĩ tới có một ngày. Hắn vừa nói, một bên lạnh lùng quét chư vị tiên môn chân truyền mặt. Tư vị này cũng sẽ còn tới các ngươi trên thân sao? Nói đi lời này, hắn hướng chung quanh chắp tay thi cái lễ, thế mà quay người cũng không quay đầu lại đi. Cách Trương,